tục nhân hồi đáng, chương 66, nhà mình cũng có thể tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 5, người trong lầu cách ly bắt đầu giảm bớt công việc hàng ngày của Thiện Nhiêu cũng nhẹ nhàng hơn không ít. Sinh viên biết mình được trở về, nên trực tiếp chào hỏi trường học rồi quay về nhà. Những sinh viên bị cách ly thông qua điện thoại và Internet biết được nước trái cây, thức ăn vặt và một số vật phẩm được đưa vào là do bạn học tình nguyện giúp đỡ. Sau khi kết thúc cách ly, liền tìm Thiện Nhiêu cảm ơn. Một trong bốn nữ sinh, nhờ có Thiện Nhiêu mới có thể liên lạc với đơn vị mà cô nộp đơn. Sau khi kết thúc cách ly, ở nơi phong tỏa, cô gái đã nắm tay Thiện Nhiêu cảm ơn liên tục. Trước khi đi, hai người còn ôm nhau thật sâu. Cảnh tượng này được nam sinh ở trên lầu 2 nhìn thấy. Nhờ sự hỗ trợ của Thiện Nhiêu mang camera vào giúp, lúc này cậu đã thành công nộp đơn vào một tòa soạn lớn ở Bắc Kinh. Sau khi nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp sẽ đi làm ngay. Kỹ thuật chụp ảnh của nam sinh này rất cao. Trong màn ảnh, hai cô bé mang khẩu trang ôm nhau. Ảnh mặt trời xuyên qua hai bên cây cổ thụ, rơi vào người bảo vệ cách cô bé không xa, rơi vào tấm bảng. Cách ly, xin dừng bước, màu trắng khổng lồ, rơi vào tấm vải đó chữ trắng tuyên truyền chống dịch xác. Phía sau hai người là vạch giới tuyến, xa hơn nữa là những vạch đánh dấu màu trắng. Cuối vạch trắng là một thế giới khác, bất luận là nam sinh chụp ảnh hay là người trong tấm ảnh, ai cũng không nghĩ đến tấm ảnh này sẽ trở thành một tấm ảnh điển hình cho chiến dịch chống xác. Nhân tính, yên tĩnh, nghiêm túc và hy vọng. Nam sinh kết thúc thời gian cách ly, sau khi hoàn thành phỏng vấn cũng không đợi giấy chứng nhận tốt nghiệp, nhờ bạn học mang giúp đến Bắc Kinh sau, mà đến tòa soạn trước tham dự buổi báo cáo dịch xác. Lúc này, cậu đã dùng kinh nghiệm của mình, những lời ghi chép từ Thiện Nhiêu, cảnh vật và đồ dùng hàng ngày trong khu vực cách ly, nguyện vọng của những người cách ly viết thành một bản báo cáo vô cùng sinh động. Bài viết này đã trở thành bài báo được đăng trên trang nhất của tòa soạn. Và cậu nam sinh đó đã được chuyển lên làm nhân viên chính thức. Và nó cũng đã được đài truyền hình dựng thành phóng sự. Tiếng vang càng lúc càng lớn, đến nỗi có truyền thông bên ngoài đến Đại học Đông Sâm tìm người trong tấm ảnh. Truyền thông bản địa nghe tin cũng lập tức như ong vỡ tổ tìm đến trường Đại học Đông Sâm. Rất nhanh, Thiện Nhiêu trở thành nhân vật trung tâm của truyền thông tỉnh. Từ lúc cô chủ động tình nguyện làm việc trong lầu cách ly, đến việc cô dùng ghi chép trao đổi với sinh viên bên ngoài nhờ trợ giúp, hoặc cô tự bỏ tiền túi mua những loại nước trái cây phong phú cho những sinh viên bị cách ly, hay việc cô luôn kiên trì cho đến khi trường học được mở lại, tạo thành một hình tượng nữ sinh viên sáng lóng lánh trên trang giấy. Cuối năm 2003, Thiện Nhiêu được đề cử là một trong 10 sinh viên đại học tiêu biểu của thành phố Tùng Giang. Sau đó được bầu thành thanh niên tình nguyện ưu tú, em, quốc, tù Bắc Giang, còn tấm hình có Thiện Nhiêu làm chủ đạo đã trở thành một trong 10 tấm ảnh điển hình của giới tin tức hàng năm. Hết thảy, Tết Đoan Ngọ năm 2003 đến lúc nào mà Biên Học Đạo và Thiện Nhiêu cũng không biết. Ngày tháng trước Tết Đoan Ngọ một ngày, Biên Học Đạo nhờ Chu Linh bên ngoài mua dùm mấy cái bánh chưng. Sau khi nấu chín lại ở nhà, hẳn mang đến lầu cách ly cho Thiện Nhiêu. Khi gặp mặt, Thiện Nhiêu nói cho Biên Học Đạo biết ngày 5 tháng 6, trường học sẽ quyết định mở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm sinh viên cuối cùng của lầu cách ly sẽ được cho ra ngoài. Biên Học Đạo cao hứng nói với Thiện Nhiêu, hồ bơi ta cũng đã hỏi thăm rồi, chỉ chờ hiệp nữ Hạ Sơn thôi. Thiện Nhiêu nheo mắt hỏi Biên Học Đạo, có muốn theo mình đi chọn áo tắm không? Cậu thích áo tắm thừa vải hay thiếu vải? Biên Học Đạo phát hiện tin tức nguy hiểm trong mắt Thiện Nhiêu, liền xoa tay. Đối với nhiều người, càng nhiều vải càng tốt, còn đối với mình, càng thiếu vải càng tốt. Biên Học Đạo còn chưa nói hết, Thiện Nhiêu từ trong vạch cách ly bí mật duỗi tay nhéo vào cạnh sườn hẳn. Ngày 5 tháng 6, lệnh cấm đã được gỡ bỏ. Biên Học Đạo ở ngoài vạch cách ly nhìn thấy Thiện Nhiêu. Thiện Nhiêu đã mang quần áo cần giặt về phòng ký túc. Sau đó chuẩn bị đến hồ bơi đối diện trường. Nhìn thấy Thiện Nhiêu cần đi tắm, Biên Học Đạo hỏi. Lê Uốn đi tắm à? Ô, L tắm hồ bơi đối diện. Dù, Thiện Nhiêu có chút kỳ quái nhìn Biên Học Đạo, lôm nay vừa mới cởi bỏ lệnh cấm, nơi đó đông người lắm, hay là đổi địa điểm đi, đến nhà mình tắm cũng được mà. Biên Học Đạo nói, Thiện Nhiêu kiên trì muốn đến hồ bơi trường học nhìn qua một chút. Quả thật như Biên Học Đạo đã nói, vẻ hồ bơi đã bán đến số 240, mà mấy hồ bơi tư nhân xung quanh cũng đã kín chỗ. Ở trong lầu cách ly gần một tháng, sự ham muốn được tắm của Thiện Nhiêu cực kỳ mãnh liệt. Hết cách, cô đành theo Biên Học Đạo trở về tòa nhà màu đỏ. Khi còn ở trong lầu cách ly, hai người đã xác định quan hệ yêu đương. Nhưng khi về đến nhà, lại có chút không biết làm sao. Nhưng không khí lại rất tốt, tự nhiên và ấm áp. Sau khi Thiện Nhiêu ngồi xuống ghế salon ăn trái cây xem TV, Biên Học Đạo bật máy nước nóng, tỉ mỉ quét dọn nhà vệ sinh cho sạch sẽ. Độ nóng của nước đã vừa đủ, không đợi Thiện Nhiêu lên tiếng, Biên Học Đạo nói. Lạn ở nhà tắm đi, mình ra ngoài mua ít thức ăn, lát nữa làm món nướng cho bạn dùng. Mình không cầm theo chìa khóa, có gì bạn mở cửa cho mình nhé. Lý Dụ có chìa khóa riêng, nhưng cậu ấy ra ngoài đi dạo với bạn gái rồi. Mình sẽ điện thoại cho cậu ấy, để tối nay cậu ấy hãy đến. Thật ra, hồi nãy ngồi xem TV, Thiện Nhiêu đã nghĩ đến vấn đề này. Tuy đã nói chuyện yêu đương với Biên Học Đạo, nhưng cứ như vậy mà tắm trong nhà tắm của hắn cũng có chút không tiện. Hơn nữa, cô sợ Biên Học Đạo xem nhẹ mình. Hiện tại, Biên Học Đạo chủ động ra cửa, để lại một chìa khóa. Thiện Nhiêu cảm thấy mình thật may mắn khi tìm được một người bạn trai cẩn thận như vậy. Đặc biệt khi Biên Học Đạo nói câu, bạn ở nhà tắm đi chữ. Nhà, như gõ trúng nơi mềm mại nhất trong trái tim thiếu nữ Thiện Nhiêu. Cô bước đến bên cửa sổ tìm kiếm thân ảnh của Biên Học Đạo. Nhà tắm rất sạch sẽ, lại có một mùi thơm dễ chịu, hoàn toàn không giống như căn nhà của một nam sinh 20 tuổi. Trên bồn rửa mặt có đặt một cái khăn lông mới, khăn tắm, bàn chải đánh răng, một cái ly và một bộ đồ ngủ nam còn mới. Thiện Nhiêu cẩn thận đánh giá nhà tắm của Biên Học Đạo giống như đang đánh giá tính cách của một người đàn ông. Cuối cùng Thiện Nhiêu đứng trước gương, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của mình. Lần đầu tiên cô không nghĩ đến việc chàng trai đó có xứng với mình không? Liệu cô có nắm chặt được chàng trai đó hay không? Mặc dù Biên Học Đạo đã đi ra ngoài, nhưng đây là nhà của hắn. Khi Thiện Nhiêu cởi đồ thấy có chút khác thường, giống như đang cởi áo trước mặt Biên Học Đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn cảm tưởng, nhìn cơ thể trần truồng trong gương, Thiện Nhiêu xua tan đi một tia phân vân cuối cùng. Cô tin thể xinh đẹp của mình nhất định có thể buộc được tim của Biên Học Đạo. Kiện tiên quyết là, không dễ dàng để cho Biên Học Đạo có được cơ thể của cô. Chút từng chút một cởi ra trước mặt hắn, khiến hắn bắt buộc phải yêu cô cơ điều cô muốn từng say đắm. Thiện Nhiêu điện thoại đến, đã mặc dù quấn khăn Thiện nhận lấy. Y lát nữa khi Lý Dụ mang thức ăn này, Lý Dụ Nhiêu mình. Nhiêu, Thu, LN Hà Biên Học biết người rồi đi ngay. 2. L Tại Liếc chính là người vì Biên Học đối với Lý sau khi bỏ đồ một tiền Biên Học thức Thiện Nhiêu phân phẩm, Biên Học Đạo hoạch thấy. Lạn có kế cho bạn căn, Lòn có sự chuẩn mở cửa cho mình, Biên với phản ứng của Biên tay Thiện Nhiêu Đạo này đến. Lình Đại Học bị, đợi xong nhìn, lơ vậy sao sẽ có Biên Học tắm Nhiêu đối đạo không trong Biên Học Thiện. LBA mẹ viên chức, thể sẽ có cuộc hai nghe Biên đã đến nếu thuê đạo bạn làm nhà rất lâu. Sau nói mình rất đói bụng, rất nhanh sẽ trở về nhà ngay. Cao hứng loại từng ăn trong Biên Đạo chuyện Biên Học, lói Thiện Nhiêu ăn thôi. Mình hai người đã nhiêu cho Thiện xe, đúng không lái cũng nhiều Thiện Nhiêu vừa học xong. 2. Là, L Teren Thiện Nhiêu, L trên mạng có thể tìm nói, 5 mạng. Sao cảm dụ nhà là của nói nhà? Muốn hỏi, đạo ông ngoại, bọn họ cảm sống yên nhéo học mới thì bạn. L Thiện Nhiêu, lói bạn mua cho nói, Biên Học Đạo viên chức, lọ chỉ là học đạo vậy đạo nói, mà gì chưa? Phòng, lúc nào làm như vừa đã mà không như đạo nói, thấy thở dài, không căn bị, nhưng nhìn thấy Thiện Nhiêu mặc bộ đồ ngủ của mình, tóc học đạo vẫn có chút ngây ra. Biên Học Đạo rất hài lòng. Học đạo, được mà mình, Biên với đống thức bỏ vào trong. Thứ thi muốn tiểu đạo, nghi ngờ nói, sao liền ông bạn sẽ không mình này, mình sẽ vậy thế. Cậu lầu cách vào khi mặc vào bộ đồ cỡ lớn của Biên Học Đạo, hẳn đã gọi muốn của bạn lại muốn bạn thi công chức. Ăn cơm xong, Nghiên sẽ giúp cậu một tay. Đây chính đi người ngồi lại ghế salon, Thiện Nhiêu cố ý hỏi Biên Học Đạo, phải nhà của bạn. Cũng không thành vấn đề, liền nói, đây cũng cho Thiện lại rồi. Không nói nhiều biết mình mua tài này, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai của Biên Học tiếp tục để học biệt đoàn bình có mà muốn nói, Thiện nhìn thấy ổn sau này. Qua hỗ một người nội đều công lên bước về phía rất nhiều món mà con gái thích ăn. Biên Học Đạo nhìn những là cầm không hết, đối với người khác tốt vô cùng. Kể từ khi Thiện ly, Lý Dụ đã đem Thiện Nhiêu biết ngượng gì nhà này à, ba áp lực của đạo kiếm tiền. Cần học cứu sinh cử ăn thường, tiếng thi công qua đây, tủ, học tiếp, một hiểu đâu, chỉ sự tán thành bạn gái mà Biên Học Đạo chọn, sổ trợ Nhiêu mà cô xoay người vào bếp tự nhiên nói, Lý Dụ không nói nhiều chỉ để lại thức ăn nói tiếp chồng không tệ. Là viên chức cả, hơn phân nửa bà con trong gia việc này ổn định, nếu một cả, mẹ qua, mình kinh doanh trên mạng, điện cái, năm vừa mình thật lớn. Lý tìm việc hay thi nghiên cứu sinh, để mình dọn thì cứ đến đây, mình không thua tiền thuê nhà đâu, nữa, mình chuẩn chức rồi, 2 năm Biên Học Đạo tiền, hỏi Thiện Nhiêu ai dụ đưa đến, cô bước ngồi bạn ngoái cô liệt vào danh sách bạn bè của thằng người thoại di nói sẽ gả cho bạn chứ. Đúng rồi, ba mẹ của làm gì? Động mới vừa về hưu, là mình kinh doanh trên mạng thôi. Nói chuyện bị thi công chức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc bắt đầu qua mình cũng đã có sự chuẩn liền đến tủ đựng thực vừa cô bé như thiên thiêu cát. Com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện vang lên. Mình thi cúp điện thoại trở về ghế salon, Thiện Nhiêu nhìn Biên Học Đạo hỏi. Lạn biết đá banh, ngó chừng Biên Học Đạo tộc cũng là đậu, như mấy lần. Cách chương.